Vô địch hắc thương, chương 61, uy lực của Desert Eagle. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy lực cường đại của khẩu súng màu bạc thật khiến người ta kinh ngạc, rất khó tưởng tượng một tay súng có thể bắn ra gần 200 điểm thương tổn. Hơn nữa đại hán thiên tử sau khi trúng đạn, lập tức ngã xuồng, không phải bị chết, mà là uy lực của viên đạn quá mạnh, hắn căn bản là không thể chịu đựng được. Biến cố này hoàn toàn thay đổi sự phán đoán của mọi người về cục diện trận đấu. Nhất đại nữ hoàng thấy đại hán thiên tử bị thương, lập tức quay đầu lại đuổi theo hai chiến sĩ khinh giáp. Đáng tiếng là nàng cũng vô phương 1v2. Một versus 2 thuật ngữ game, solo là một versus 1, một versus 2 tức là một đánh 2 hay còn gọi là bị đánh hội đồng, gắng gượng chịu 2 đao, một chiêu thiên mã hành không chuẩn bị xuất ra. Phanh, tiếng súng lại vang lên. Diệp Sảng thấy rất rõ ràng, cây súng kia dường như sức giật rất lớn, tay súng phải cầm hai tay nâng súng, họng súng giật lên ít nhất 4-50 độ. Giải thích thêm, súng nào cùng có độ phản chấn, định luật 3 Newton, chỉ số thương tổn, 175. Lồng ngực nhất đại nữ hoàng nổ tung thành một mảng máu, nàng ngã xuống, là chân chính ngã xuống bởi một phát súng của đối phương. Lão nhị, phản thanh phục minh sợ hãi, hắn cũng không nghĩ đối thủ lần này lại mạnh như thế. Người đi tìm chết sao? Phản thanh phục minh dùng sức ra một chiêu, bất đảo kim thương, cách không bay đến, tay súng kia chẳng những bắn súng giỏi mà thân thủ cũng rất tuyệt, hắn ngay lập tức lăn một vòng, dùng liêm câu thương bay lên cầu đá. Trọng giáp chiến sĩ mặt không đổi sắc chém một đao ngăn cản, chỉ tiếc hắn đã lầm rồi, kỹ năng này của phản thanh phục minh chính là kỹ năng lực lượng bạo phát, không có 200-300 điểm lực lượng tuyệt không có khả năng ngăn cản. Chảm mã đao cùng liêm câu thương va chạm với nhau, trọng giáp chiến sĩ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, liêm câu thương chỉ bị sai lệch một chút độ chính xác, mốt thương này đánh lên vai hắn. Thương tổn, 332. Trọng giáp chiến sĩ hoảng sợ, người của túy ngân hội quả là có chút tài năng, lực công kích thật mạnh mẽ. Vút, lần này là một tiếng xé gió của một lợi khí vô cùng sắc bén. Một mũi lên mang theo tử sắc quang mang cùng những tia sét xung quanh cắm phập vào trán của trọng giáp chiến sĩ. Chỉ số thương tổn màu xanh lá, 276. Chỗ này ta nghĩ sẽ có người thắc mắc vì sao đam xanh lá lại thấp hơn đam hồng. Thực ra theo game này, game trong truyện ý, đam xanh là đam crit, trong trường hợp này thằng trọng giáp chiến sĩ đã bị đánh gần hết máu, thành ra đam cuối cũng là đam crit lấy hết số máu còn lại, nếu mà thằng này còn đầy máu thì đương nhiên là nó sẽ mất nhiều máu hơn nữa chứ cô phải chỉ có vậy. Bùm, một tiếng, trọng giáp chiến sĩ quỳ hai gối xuống đất, một dòng máu tươi từ trên trán chảy xuống, ánh mắt hắn nhìn xa xa tràn ngập phẫn nộ. Headshot M, đây chính là kỹ năng mới của Tinh Tinh. Xuyên vân tiễn, một tiễn lấy mạng của hắn, đáng tiếc kỹ năng này Tinh Tinh còn chưa thuần thục, hơn nữa vật liệu làm nên mũi tên cũng không tốt, không thể sinh ra hiệu quả xuyên thấu, nếu không thì nhất định sẽ là nhất tiễn xong điêu Tô Kỳ nhĩ cũng là phải gục xuống theo. Giết, Tô Kỳ nổi điên, phanh, tê tê yếng súng lại nổ, lại là một cái thương tổn. 175 từ người đại hán thiên tử đang nằm trên mặt đất bay lên, không một ai có thể chịu được một lúc hai phát súng như vậy. Đó là cái loại súng gì? Diệp Sảng hoảng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đương nhiên không biết súng này tạo hình mạnh mẽ tuyệt đẹp, mang lại cảm giác mãnh liệt, có cái tên đỉnh đỉnh đại danh Desert Eagle. Ta dùng tên tiếng Anh luôn nhá. Thực ra ta không hiểu bọn tàu làm gì mê đờ thế, xấu òm, chấp nhận là uy lực mạnh nhưng mà xấu. Giật lớn, lại gây tiếng nổ lớn, sau này có dòng đờ cải tiến, báng súng dài hơn, nhìn ngầu, thích cây đờ cải tiến hơn. Người có chút kiến thức về súng đều biết rằng Desert Eagle là vua của dòng súng lục bán tự động. Sản xuất tại Israel, mục đích ban đầu của nó không phải là cho quân sự, mà là dân dụng. Đặc điểm rõ ràng nhất của Desert Eagle chính là đường kính đạn 0,5 tấc Anh. 50 AE cụ thể chính là 12,7mm, chính là bằng cỡ ngón tay. Thực ra đờ dùng rất nhiều loại đạn, nhưng mà thằng tác giả chỉ nhắc đến loại đạn có đường kính bự nhất, tức là uy lực mạnh nhất, nổ bự nhất, 50 AE hay còn gọi là 50 Action Express. Với một khẩu súng, đường kính nòng là một tiêu chuẩn rất quan trọng, cỡ to chính là uy lực mạnh, cỡ nhỏ chính là lực xuyên thấu, mà 50 AE cơ bản chính là loại đạn súng lục có đường kính lớn nhất. Khẩu hồng tinh của Diệp Sảng chính là loại súng lục trang bị cho từng binh sĩ, còn Desert Eagle là loại hình vũ khí công kích, một khẩu Desert Eagle chỉ cần một phát liều có thể làm một con bò tót ngã xuống, đừng nói gì người. Desert Eagle được nghiên cứu thành công năm 1981, đến nay vẫn làm cho toàn bộ giới mê súng trên thế giới điên cuồng, nhiều năm không đổi. còn như Diệp Sảng bọn họ vì cái gì cảm thấy như thế, cũng chính là do đường kính đạn 50AI gây ra hỏa quang vô cùng chói mắt trong hoàn cảnh mờ tối đột nhiên gặp ánh sáng, võng mạc lưu lại hình ảnh này, phải qua một đoạn thời gian mới có thể hồi phục được thị giác. Cho nên thời điểm mà Đại Hán Thiên Tử ngã xuống, thị giác mọi người đã bị ảnh hưởng, Tinh Tinh cũng không dám tham bắn, liền khởi động ưng nhãn thuật. Nhưng khi nàng vừa khởi động, hai khinh giáp chiến sĩ liền xông tới phản thanh phục minh xông tới, Tô Kỳ Nhĩ bắn ra một cây hỏa tiễn, tay súng kia cũng nhắm vào hắn. Phản thanh phục minh hồi phục thị lực chạy sang bên phải tránh được hỏa tiễn, nhưng không thể tránh đao phong của khinh giáp chiến sĩ, 120 HP cứ thế mất đi. Bình nguyên tuyết toàn bộ đều là mặt đất bằng phẳng, phản thanh phục minh hoàn toàn nằm cách xa hoàn toàn với liêm câu thương của hắn. Tình thế của Thất Thất Lang vô cùng nguy hiểm. 5 giây qua đi, tình thế càng trở nên ác liệt, tay súng kia lại bắn ra một phát, phản thanh phục minh không còn cách nào khác chỉ đành nằm trên mặt đất thở dài. Chúng ta ba huynh muội hôm nay lại chết một chỗ, vì pháp bảo mà hy sinh, tuy rằng vô cùng oan uổng nhưng rất có giá trị, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ngày sau nhất định ta phải chém mấy tên nghịch tặc các ngươi. May mắn party của Tô Kỳ Nhĩ không biết nhóm người này vừa mới đánh rớt ra pháp bảo, hai khinh giáp chiến sĩ lại hướng lão đại lao đến. Diệp Sảng nóng nảy rút khẩu hồng tinh K-59 ra, hắn cũng không quản tay có run hay là không, không nói tiếng nào nhằm vào hướng lão đại bắn tới. Bằng bằng, bằng, hồng tinh tuy rằng uy lực nhỏ, nhưng độ giật so với Desert Eagle nhỏ hơn, tốc độ bắn cũng nhanh hơn. Diệp Sảng không cách nào có thể tưởng tượng được tình huống kế tiếp, tay súng kia liền hiểu được hắn đã liều mạng, đầu tiên là lăn sang bên cạnh, lăn tiếp 2 vòng, đạn bắn làm bông tuyết văng tung tóe, tiếp đó hắn nhảy lên cao, làm ra thế cá chép vượt long môn, tại trên không mà bắn ra một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độ khó rất lớn, động tác bắn súng trên không này nhiều người có thể làm được nhưng làm đến mức tinh chuẩn, thế này thì thực sự quá khó khăn. Nếu không có kỹ năng cường đại thì lực lượng cơ thể phải rất lớn, còn phải có nhãn lực tính toán quán tính rất tốt. Damage 175, máu tươi tung tóe, súng này một phát liền thấy máu, đúng là không phải ngoạn gia bình thường có thể làm được. Viên đạn bắn trúng đùi Tinh Tinh, thời điểm mấu chốt Tinh Tinh lao tới đè Diệp Sảng xuống đất, hai người quay cuồng trên mặt đất. Hai người nằm sấp xuống, tay súng kia có giỏi hơn nữa cũng không làm gì được, sau khi nằm xuống, viên đạn bay lướt qua người Diệp Sảng, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh cả cổ, người này thật lợi hại. Hai người lăn vài vòng trốn ra sau bức tường bằng băng, lúc này này, lão đại khó có thể thoát thân rồi, hắn bị Tô Kỳ Nhĩ dung chiêu. Hỏa chi điều, bắn trúng, đây là kỹ năng cấp 25, thả ra một lúc 3 con chim lửa từ 3 phương hướng khác nhau mà đánh tới, nhưng mỗi con có thể gây nên tổn thương tới 150 HP, mà độ nhanh nhẹn của lão đại bây giờ còn lại bao nhiêu? Chính vì thế, hắn cũng biến thành bong ma, còn bà nó túy ngân kiếm của lão tử chỉ một lát nữa kéo tới tràn ngập nơi đây, đồ đê tiện nhà ngươi. Tinh Tinh dựa vào vách tường, đắp thuốc hồi phục lên vết thương ở đùi, Diệp Sảng cũng rất khẩn trương, vừa rồi nếu không có Tinh Tinh hắn nhất định over. You die, vốn là 5 versus 5, giờ đã thành 2 versus 4, đúng là lấy trứng chọi đá. Tinh Tinh thở hổn hển, A Ngân, một hồi ngươi chạy trước được cứ chạy, đừng hành động lung tung. Diệp Sảng giật mình, vốn là muốn chọc nàng một hai câu, nhưng hiện tại không thích hợp nói đùa, lông mày Tinh Tinh co lại, có thể nhìn ra nàng đang rất đau. Đạn AI tạo nên thương tổn không hề nhỏ, Tinh Tinh chỉ cảm thấy nửa thân tê dại. Tinh Tinh cô, Diệp Sảng trần trừ, A Ngân, một hồi ngươi lập tức thoát ra, ta sẽ yểm hộ cho ngươi, ta đã phát ra tin tức tiên thì các nàng sẽ lập tức tới đây. Tay súng này quá lợi hại, ngươi đánh không lại hắn đâu. Nghe lời ta, chấm, khẩu khí Tinh Tinh ban đầu rất kiên định nhưng đột nhiên lại trở nên nhẹ nhàng. Diệp Sảng nhìn ánh mặt của nàng không thèm nói lại, bởi vì từ lần đầu tiên gặp gỡ Tinh Tinh, hắn đã cảm thấy Tinh Tinh là người tốt, hắn cảm thấy sâu thẳm trong nội tâm đã nhẹ nhàng rung động. Chỉ có điều hắn đương nhiên không biết suy nghĩ của Tinh Tinh. Tinh Tinh vừa nhìn tay súng kia xuất thủ liền biết người này không đơn giản, lại nhìn đối phương né tránh phát xung của Diệp Sảng, Tinh Tinh chỉ biết muốn an toàn thoát thân thực sự là rất khó. Lần này chết trang bị không may mà mất mát gì, bổn cô nương nhất định phải mua trang bị tốt nhất, sau đó huyết tẩy cái bang, gian sát con kỹ nữ Tô Kỳ Nhĩ. Sát rồi gian, gian rồi sát, tái gian tái sát, tái sát tái gian a, bản thân cô ta không quan tâm đến tiền bạc nhưng Diệp Sảng là một tên nghèo nàn, làm cho pháp bảo nổ tung cũng không phải chuyện tốt. Cho nên Tinh Tinh hạ quyết tâm cùng với đối phương đồng quy vô tận. Cách chương.